Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương gì poi tránh re-up, chương phun tui sẽ up vào T7CN nha. Những người còn lại thấy thánh thượng và thiết đại nhân có hứng thú như vậy cũng hiểu chuyện mà đứng sang góc sân, tránh để ngại mắt hai vị. Cố Nguyên Bạch vừa mới ngồi lên xích đu, Tiết Viễn cầm khúc gỗ trong tay để khắc y bỗng ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn y một cái, đột nhiên đứng lên vội rời đi, đảo mắt một cái đã biến mất trong phòng ngủ. Đây là muốn làm cái gì? Cố Nguyên Bạch nhìn phòng ngủ, còn chưa rõ nguyên do thì đã thấy Tiết Viễn đi ra, trong tay hắn cầm một cái gối và một chiếc áo choàng dày nặng, đến gần nói. Thánh thượng, đứng dậy một chút. Cố Nguyên Bạch, để làm gì? Chỗ ngồi lạnh, Tiết Viễn nhíu mày, tuy là gỗ, nhưng tốt nhất cũng nên lót một cái gì đó. Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ, trên người trẫm mặc không ít y phục không ít cũng không được, Tiết Viễn đứng thẳng tắp ngữ khí mềm xuống, người không thấy lạnh nhưng mông sẽ thấy lạnh, Cố Nguyên Bạch không muốn thảo luận chuyện, mông, hay, không phải mông, gì đó với hắn, vì vậy đứng lên, để hắn ló xuống một tấm đệm mềm. Chỉ là tấm đệm mềm trong tay Tiết Viễn cũng không phải là đệm mềm, Cố Nguyên Bạch không nhịn được hỏi. Đây không phải là gối đầu trong phòng ngủ của ngươi sao? Dính chút hương khí của Thánh Thượng. Một bên khóe miệng Tiết Viễn nhếch lên, ẩn ý sâu xa. Thế mà Thánh Thượng lại biết đây là gối đầu trong phòng ngủ của thần. Ý cười của hắn đầy thâm thúy, tầm mắt đảo quanh người Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ câu dẫn bước đầu tiên. Những ý nghĩ xấu xa dưới tính nết của Thánh Thượng khẽ động, nhớ tới vẻ mặt ngây ngốc lần trước của Tiết Cửu Giao, vì thế nhướng mày một cái, thong thả ung dung nói. Trẫm không ngồi gối đầu của ngươi. Thánh Thượng, ngồi xuống đi. Tiết Viễn thấp giọng dụ dỗ. Buổi tối thần gối nó sẽ ngủ ngon hơn. Gối cái gối y đã ngồi qua mà ngủ, Cố Nguyên Bạch một lời khó nói hết ngẩng đầu nhìn về phía Điền Phúc Sinh một cái, Điền Phúc Sinh nhanh trí chạy tới, lấy đệm mềm đã chuẩn bị từ trước đặt lên xích đu, khách khí nói với Tiết Viễn. Tiết đại nhân, đồ dùng chúng tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn rồi, không cần Tiết đại nhân lo lắng. Tiết Viễn đành phải lấy gối đầu về, sau khi Cố Nguyên Bạch ngồi xuống, mới lấy áo choàng ra đắp lên người y cẩn thận che kín cổ. Trước có áo choàng, sau có áo choàng, trên tay có lò sưởi, bên ngoài có chậu than ấm áp, gió lạnh chỉ có thể lướt qua gương mặt mà thôi. Cố Nguyên Bạch thở ra một hơi, thoải mái nói. Trẫm sẽ phơi nắng, ngươi cứ khắc của ngươi đi, bao giờ gió nổi lên thì vào phòng. Tiết Viễn vén sợi tóc xõa xuống sườn mặt y ra sau tai cười nói. Được, lấy một thanh gỗ dài, Tiết Viễn cầm dao bắt đầu điêu khắc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thánh thượng một cái, sau đó lại cúi đầu động chùy thủ. Cố Nguyên Bạch ngồi trên xích đu phơi nắng, ngủ lúc nào không hay, thời điểm tỉnh lại, không biết y đã được ai ôm vào phòng, nằm trên giường đắp chăn kín mít. Y quay đầu lại thì thấy Tiết Viễn đang ngồi bên bàn trong phòng, chuyện tâm trà lau thanh loan đao trong tay. Chuôi đao trông rất đẹp đẽ quý giá, không phải vật phàm. Cố Nguyên Bạch xốc chăn lên, cúi đầu nhìn thử, khàn khàn hỏi. Giày vớ của trẫm đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Viễn nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một màn hai chân trần của y sắp rơi xuống đất, sắc mặt biến đổi, mạnh mẽ đứng lên, thanh loan đao bị vứt lên bàn vang lên tiếng leng keng chói tai. Cố Nguyên Bạch thấy khí thế hung hăng của hắn, trước khi Tiết Viễn kịp vươn tay ra đã vội thu hai chân về, lạnh như băng mà chui vào trong giường đất. Điền Phúc Sinh đâu? Tiết Sa sờ soạng cái không, dừng một chút sau mới nói. Ở bên ngoài, đem hắn kêu tiến vào. Cố Nguyên Bạch nhíu mày, mọi nơi vừa thấy, lại ở Tiết Sa ngồi xuống bên cạnh bàn gặp được chính mình màu trắng bố vớ. Chậm giày vớ như thế nào đến kia đi, Tiết Sa biểu tình bất biến, thần cũng không biết, Điền Phúc Sinh nghe lệnh vào phòng, cấp thánh thượng hầu hạ mặc vào giày vớ, đãi mặc hào lúc sau, lại làm người tiến lên, đem thánh thượng tán loạn tóc đen cấp một lần nữa thúc khởi, trở nên anh tư táp sảng lên. Cố Nguyên Bạch thu thập hào tự mình sau, hướng trong viện đi rồi một vòng tình tình thần, hắn hỏi Điền Phúc Sinh. Trẫm như thế nào liền ngủ rồi? Điền Phúc Sinh nhỏ giọng nói. Thánh thượng, tiểu nhân cũng không biết, chỉ nhìn đến ngài ở bàn đu dây thượng còn không có ngồi bao lâu thời gian, Tiết đại nhân liền buông xuống đầu gỗ cùng chủy thủ tiến lên đem ngài ôm vào trong phòng. Kia trẫm giày vớ, Cố Nguyên Bạch, là hắn thoát, Điền Phúc Sinh vùi đầu đến càng thấp, chúng tiểu nhân chưa từng động quá thánh thượng giày vớ, thị vệ trưởng đi theo Cố Nguyên Bạch phía sau, muốn nói lại thôi. Cố Nguyên Bạch xoa xoa cái trán, mang theo người trở về đi. Một hồi đi liền nhìn thấy cung hầu đều đứng ở Tiết Sa trong viện chờ, phòng ngủ môn nhắm chặt. Cố Nguyên Bạch hướng phòng ngủ thiếu liếc mắt một cái, hỏi. Các ngươi như thế nào đều đứng ở chỗ này? Cung hầu thật cẩn thận, hồi bẩm thánh thượng, Tiết đại nhân làm chúng tiểu nhân bên ngoài chờ đợi, hắn có chút việc tư phải làm. Cố Nguyên xem thường ra nhảy dựng, việc tư, Hắn nghĩ tới chính mình dừng ở bàn đá bên đoàn thành một đoàn bố vớ, giơ tay làm người chớ có thông báo, dư quang nhìn thoáng qua phía sau người, nhàn nhạt nói. Điền Phúc Sinh đi theo, những người khác tại đây chờ. Cố Nguyên Bạch lặng yên không một tiếng động đi đến cửa sổ trước mặt, đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng, hắn hướng bên trong nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tiết Sa đơn đầu gối nằm ở trên giường, từ trên xuống dưới mà ở người Cố Nguyên Bạch nằm qua địa phương. Chăn lỏng lẻo mà chồng chất trên giường sườn, hắn một tay chống ở giường sườn, sống lưng căng chặt nhìn không ra hắn biểu tình như thế nào, nhưng lại rất là trầm mê bộ dáng. Liền cửa sổ bị đẩy ra thanh âm đều không có nghe thấy. Cố Nguyên Bạch đột giác có chút nóng lên, hắn nghiêng đầu thổi thổi gió lạnh. Một lát sau, mới xoay người bấm tay gõ gõ cửa sổ, vang dội mộc khấu thanh tam hạ truyền đến, trên giường chính người Cố Nguyên Bạch dựa ôn Tiết Sa một đốn, ngay sau đó chậm gì gì mà xuống giường, hướng tới cửa sổ bên này xem ra. Thánh thượng dung nhan giận dữ trường mi trước áp hàm chứa hoa mai mới nở như tuyết lạnh lẽo, năm ngón tay uốn lượt đúng là thánh thượng khấu vang lên này tam hạ đòi mạng thanh âm. Tiết Sa liêu liêu áo choàng, nước chảy mây trôi mà sửa sang lại hảo chính mình, sau đó bước đi đến phía trước cửa sổ, khom người hành lễ. Thánh thượng như thế nào tại đây chỗ? Cố Nguyên Bạch thanh âm cũng lãnh, ngươi đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sa trầm ngâm một hồi. Thần hai ngày trước ngủ khi cũng không có ở phòng ngủ chung nghỉ ngơi quá nhiệt ngủ không quen. Hôm nay thấy thánh thượng ngủ đến như thế trầm, mới trong lòng có chút tò mò, muốn nhìn một cái này giường đất rốt cuộc là như thế nào làm được. Muốn nhìn một chút giường đất là như thế nào làm được chính là đi lấy cái mũi nghe. Cố Nguyên Bạch chào phúng, Tiết Sa còn thật sự gật gật đầu, sát có chuyện lạ. Thần thật đúng là không có người được đệm chăn bị đốt trọi hương vị. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một hồi, bứt lên khóe môi. Tiết Khanh còn có công phu đi cân nhắc giường đất ngươi cho chậm khắc khắc gỗ hẳn là cũng hảo đi. Tiết Sa mặt không đổi sắc, kia khắc gỗ không có nhanh như vậy là có thể hảo thánh thượng chờ thần hai ngày. Chờ hảo thần tự mình đưa đến trong cung, trên người nhiệt khí hàng xuống dưới Cố Nguyên Bạch dư quang liếc qua cái kia giường, sạch sẽ ngăn nắp trên giường đã hoành một đạo lại một đạo dãy núi trùng điệp nếp gấp này đó nếp gấp hoặc thâm hoặc thiền, mặt trên đã không có người, rồi lại giống như còn lưu trữ người giống nhau. Thánh thượng nhìn chằm chằm giường ánh mắt thẳng tắp Tiết Sa quay đầu lại cũng theo nhìn lại hầu kết lăn lộn. Giường đất dễ người sao? Thánh thượng đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Tiết Sa không ngừng là ít hầu ngứa, hắn cái mũi cũng phát ngứa, ngực trên lưng giường như bò đầy vạn con kiến gặm cắn, thật lâu sau, hắn mới nói. Hương cực kỳ, lời nói xuất khẩu, mới phát giác giọng nói đã khàn khàn tới rồi hàm chứa hạt cát nông nỗi. Hắn thanh âm thấp đến dọa người, biểu tình càng giống như dữ tợn đến muốn phá thằng hung thú, hãi đến Điền Phúc Sinh muốn lôi kéo thánh thượng liền chạy. Nhưng thánh thượng lại chấn định cực kỳ, đón nhận Tiết Sa như đêm trung mãnh thú giống nhau phát ra lục quang ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Tiết Khanh, trẫm cũng cảm thấy hương cực kỳ. Cố Nguyên nói vô ích xong, lại là phong khinh vân đạm cười. Tiết Sa ngơ ngác mà nhìn hắn, sau một lúc lâu hồi bất quá tới thần. Điền Phúc Sinh kinh ngạc nói. Tiết đại nhân, ngươi cái mũi xuất huyết. Một trận hỗn loạn, Tiết Sa bị đè nặng đi từ đại phu bắt mạch rời nhà 5 tháng, Tiết lão phu nhân cùng Tiết phu nhân hiện giờ đúng là nhớ mong hắn thời điểm, mặc dù nhìn qua chỉ là bởi vì hỏa khí quá thịnh mà ra máu mũi, hai vị trưởng bối lại không thấy đại phu không yên tâm. Cố Nguyên Bạch ngồi ở bàn đá bên, tư thái thản nhiên mà phẩm trà. Chỉ là phẩm, dư quang nhìn thấy Tiết Sa ngửa đầu đổ cái mũi bộ dáng khi khóe môi liền toát ra ý cười, ngăn cũng ngăn không được mà nặng nề nở nụ cười. Thú vị, hảo chơi. Một bên đại phu nhìn thấy nhiều như vậy khí thế bất phàm người tại đây, lại vẫn là không có nhịn xuống đối với đại công tử lải nhải. Hiện giờ rõ ràng còn không có lập xuân, thiên còn lạnh đâu, như thế nào đại công tử ngươi liền nóng tính như thế tràn đầy, hư hỏa như thế nóng này đâu. Thánh thượng từ trong cung mang ra tới ngự y cũng ở một bên đỡ dâu cười ha hà mà thấu náo nhiệt. Tiết đại nhân tướng mạo là có thể nhìn ra trong cơ thể hỏa khí cỡ nào lớn, hiện giờ ngoại có hàn khí đi vào, lãnh nhiệt chống đỡ dưới, này ban đêm ngủ chẳng phải là khó chịu. Hai cái hỏi chuyện hỏi xuống dưới Tiết Sa mí mắt đều không gục xuống một chút. Thầm nghĩ, là ngủ khó chịu cho nên muốn ôm một cái tay lãnh chân cũng lãnh người ở trong ngực phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sa hỏa khí cực kỳ chuyện thường, hắn ở trong quân muốn lúc nào cũng thao luyện, nhưng thật ra có thể đem hỏa khí tiêu đi xuống, nhưng Cố Nguyên Bạch liền tại bên người khi, lại là như thế nào cũng tiêu không đi xuống. Đại phu cấp khai thanh nhiệt giải độc trung dược đám người đi rồi, Cố Nguyên Bạch mới đứng lên, cong cong môi. Điền Phúc Sinh, chậm trước đó vài ngày làm thợ rèn đánh ra tới nồi hảo không có. Điền Phúc Sinh vội nói một tiếng hảo, liền làm người đi đem nồi sắt cấp cầm đi lên. Tiết Xa tiến lên vừa thấy, nồi sắt giống như một cái thái cực đồ chia làm trong ngoài hai nửa. Thánh thượng, đây là, Cố Nguyên Bạch gợi lên một cái hiền lành cười, bữa tối liền xem nó, chỉ tiếc cái này tân đa dạng, Tiết Khanh lại là vô pháp ăn. Hai ngày trước Cố Nguyên Bạch liền muốn ăn đốn cái lẩu bỏ ra ra mồ hôi, nhưng hôm nay nghỉ tắm gội mới xem như chân chính có thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thái dương còn treo cao ở không, Liêu Canh hiện tại làm, đến sắc trời tối tăm xuống dưới khi, hẳn là đúng là tinh khiết và thơm khẩu vị. Tiết Xa hai mắt híp lại, thánh thượng, thần vì sao vô pháp ăn, trẫm sợ ngươi ăn, lại có thể chảy ra một chén huyết. Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn, từ quần áo trung vươn tay, bấm tay bắn một chút nồi sắt run rẩy, phát ra một tiếng từ cao rốt cuộc thanh thúy tiếng vang. Thứ này thượng hòa, thánh thượng cười ngâm ngâm. Cho nên Tiết đại nhân vẫn là nhìn xem liền thôi, đừng ăn. Phía sau ngự thiện phòng người tiến lên đây lấy ra nồi sắt. Bọn họ sớm tại nửa tháng trước liền nghe nói thánh thượng muốn ăn một loại tên là cái lẩu, đồ vật ngự thiện phòng chủ sự từng tự mình đi hỏi qua thánh thượng, dò hỏi này. Cái lẩu, là cái gì một phen hương vị, ở cân nhắc nửa tháng lúc sau, bọn họ cuối cùng là làm ra chút hiệu quả thánh thượng lúc này mới gấp không chờ nổi, nghỉ tắm gội liền mang lên đồ vật. Tiết Xa không sao cả cười, không để bụng, nhưng chờ ban đêm sắc trời hơi ám, Vô Yên than lửa đốt nồi sắt mà nồi sắt chung nước canh sôi trào tản ra kỳ dị mùi hương khi, hắn lại nhịn không được bụng nổ vang, trong miệng nước bọt vừa ra ai còn quản thượng không thượng hỏa sự trực tiếp tiến lên ngồi xuống, eo lưng thẳng thắn, mưa gió bất động. Trong nồi nùng canh chia làm hai cái bộ phận, một là thuần hậu như sữa dê nùng canh, một là đỏ tươi như nhiễm hoa nước giống nhau nùng canh. Tiết Xa nghe, giống như từ mùi hương bên trong nghe ra cay vị, còn có một loại kỳ diệu toan trung mang ngọt, ngọt trung mang toan, nhưng lại cực kỳ làm người ăn uống mở rộng ra hương vị. Hắn không khỏi hỏi, thánh thượng, này màu đỏ chính là cái gì? Sữa dê nùng canh chỗ, hắn nhưng thật ra có thể đoán được là canh thịt dê hương vị. Cố Nguyên Bạch chính làm người đem thịt tước thành như tờ giấy phiến giống nhau mỏng trình độ, mí mắt nâng cũng không nâng liếc mắt một cái, dường như không có nghe được Tiết Xa nói. Tiết Xa hơi nhướng mày, nhìn cầm đao đối với thịt đầu bếp vẻ mặt khó xử biểu tình, hắn cười một tiếng, đứng dậy tiếp nhận thịt tiểu đao ở trong tay thay đổi một vòng, đem ánh lửa ảnh ngược ở thịt tươi phía trên. Thánh thượng, như tờ giấy phiến giống nhau mỏng, cũng hẳn là chỉ có thần có thể làm tới rồi. Cố Nguyên Bạch lúc này mới ngước mắt xem hắn, thánh thượng sườn mặt ở ánh lửa bên trong minh minh ám ám, chiếu rọi ra ấm hoàng quang tới, Tiết Xa hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cho ngài tước thịt, ngài nhiều xem thần hai mắt liền đủ. Cách chương.